Việt Thế Thần Y, Phúc Hắc Đại Tiểu Thư, chương 573, Mưu Hại Đồng Môn, 1. Góc truyện audio.com, kỳ nghỉ của Học viện Phong Hoa đảo mắt đã trôi qua. Đám quân Vô Tà lên đường trở về học viện, Trấn Thiên Lâm trở nên quạnh quẽ hơn không ít sau khi đệ tử Học viện Phong Hoa rời đi. Nhưng vào tháng tiếp theo, nó lại khôi phục vẻ huyên náo ấy. Đám người Kiều Sở về phân viện trước. Quân Vô Tà và Phạm Trác thì vừa mới đến bản bộ Học viện Phong Hoa. Nhưng, khi quân Vô Tà vừa mới bước chân vào Học viện Phong Hoa, những ánh mắt thiếu thiện chí lập tức quét về phía nàng. Những đệ tử ở lại học viện trong kỳ nghỉ không ít. Khác với các đệ tử đến Trấn Thiên Lâm, ánh mắt những người này khi nhìn thấy quân Vô Tà đã từ mức không muốn nhìn trước đây chuyển đến mức khinh miệt và ghê tởm. Những ánh mắt rõ ràng ấy, dù là người bình tĩnh như quân Vô Tà cũng cảm thấy bất thường. Bầu không khí trong cả học viện đều trở nên kỳ lạ sau khi quân Vô Tà trở về. Dọc đường quân Vô Tà và Phạm Trác đi, ánh mắt các đệ tử khắp xung quanh phóng đến đều mang theo vẻ thù địch và sự bài xích sâu đậm. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Quân Vô Tà cảm thấy mấy ngày nàng rời đi nhất định đã xảy ra chuyện gì đó. Nếu không cớ sao ánh mắt các thiếu niên này nhìn nàng lại càng toát ra vẻ hung tợn như thế. Phạm Trác cũng nhận ra bầu không khí quái lạ trong học viện. Hắn kéo quân Vô Tà, mau chóng trở về tiểu viện Trúc Lâm. Hai người vừa mới bước vào tiểu viện Trúc Lâm thì Phạm Cẩm nhận được tin đã lập tức chạy tới. Đại ca, có phải dạo này trong học viện đã xảy ra chuyện gì rồi không? Trên mặt Phạm Trác mang theo vẻ nghi hoặc và khó hiểu. Những ánh mắt nhằm vào quân Vô Tà đó khiến hắn không thể phớt lờ. Phạm Cẩm rõ ràng còn sốt ruột hơn Phạm Trác. Trên trán hắn lấm tấm mồ hôi. Nhìn quân Vô Tà sắc mặt bình tĩnh. Trong mấy ngày ngươi rời đi, không biết là ai tung tin, nói cái chết của Lý Tử Mộ có liên quan đến ngươi. Phạm Cẩm nói đơn giản. Nhưng trên thực tế tin đồn này còn hung ác hơn lời hắn nói nhiều. Cũng không biết là ai tra ra chuyện Lý Tử Mộ chuyển nhập vào đội của quân Vô Tà trong quá trình săn linh. Mà trong danh sách các đệ tử tử vong khi tham gia ngày săn linh lần này có tên của Lý Tử Mộ. Vốn thương vong trong ngày săn linh là chuyện thường tình. Không ai lại chú ý đến chuyện người chết là ai. Nhưng thân phận của Lý Tử Mộ không giống với những người khác. Hắn là đệ tử duy nhất vào phân viện Phục Linh trong năm nay. Cho nên nhận được sự chú ý của rất nhiều đệ tử. Mà lần này cái chết của Lý Tử Mộ bị không ít đệ tử biết được. Có người cười thầm, có người thương xót. Kết quả, lúc mọi người sắp quên thảm kịch ngày săn linh thì một tin tức kinh hãi lan truyền trong học viện. Cái chết của Lý Tử Mộ có liên quan trực tiếp với quân Vô Tà. Hôm đó Lý Tử Mộ vốn theo một nhóm đệ tử vào rừng Linh Vũ. Giữa đường gặp phải đám người quân Vô Tà và Phạm Cẩm. Trong lời đồn nói quân Vô Tà đột nhiên gửi lời mời cho Lý Tử Mộ. Bảo Lý Tử Mộ gia nhập đội ngũ của Phạm Cẩm. Lý Tử Mộ không thể khước từ thịnh tình mới miễn cưỡng đồng ý. Mà sau khi hắn chuyển vào đội ngũ của quân Vô Tà không bao lâu. Hắn chết không rõ ràng trong rừng Linh Vũ. Tin đồn này, phần lớn đều là sự thực, chỉ có một điểm, đó chính là Lý Tử Mộ không phải do quân Vô Tà mời mà là tự chủ động muốn gia nhập vào đội. Nhưng chính vì điểm chuyển ngoặt này lại khiến rất nhiều đệ tử nghĩ ra sai lầm trong cả sự việc. Chuyện giữa quân Vô Tà và Lý Tử Mộ đã lan truyền trong học viện từ lâu. Có ai không biết hai người thù sâu tựa biển đâu chứ? Cách chương.